Chương 747, Cường Thế Lao Tu Sĩ. Sự thật liền là như thế, không có người quan tâm ngươi tuổi trẻ hay không, có phải hay không càng nên được đến danh lạch. Tại một chân linh thổ dụ hoặc trước mặt, cái gọi là lễ nhượng căn bản lại không tồn tại. Tại toàn bộ cạnh tranh trên trận, có thể chiếm cứ huyền không hòn đảo người trẻ tuổi cơ hồ rất ít trông thấy, dù cho thỉnh thoảng xuất hiện một tên, cũng sẽ nhanh chóng liền bị đào thải. Thiên Cự Sơn bên trên người trẻ tuổi, toàn đều có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Niếp Nhân Hùng cũng bị người để mắt tới, ra tay thế mà chính là hơn mấy đời danh túc Nghiêm Vu Thánh Hậu. Đáng tiếc, lại một cái thuộc về người tuổi trẻ danh ngạch bị đám lao già này cướp đi. Nhìn thấy Nghiêm Vu Thánh Hậu xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, không ít người đều phát ra cảm thán tiếng. Cùng là người trẻ tuổi, về mặt tình cảm mặt, giờ này khắc này đã có chút cùng chung mối thù. Dù sao, bọn hắn cũng không nguyện ý trông thấy, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi luôn luôn bị thế hệ trước tu sĩ đào thải. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng tất cả mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng, Niếp Nhân Hùng sợ là rất khó giữ vững tòa kia huyền không hòn đảo. Dù sao Nghiêm Vu Thánh Hầu nổi tiếng lâu đời, tại hai kiếp bán đế bên trong đều là cường giả bên trong cường giả. Là một người trẻ tuổi, nội tình dù sao quá nhỏ bé, như thế nào cùng những lao gia hỏa kia chống lại. Ta xem chưa hẳn, Nghiêm Vu Thánh Hầu có gì đặc biệt hơn người, phía trước Niếp Nhân Hùng cũng không phải là không có đã đánh bại hai kiếp bán đế, mà lại không ngừng một vị đi. Không sai, Niếp Nhân Hùng có thể giữ vững lôi đài lâu như vậy, há lại chỉ là hư danh hạng người. Có người xem trọng Niếp Nhân Hùng nói, một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người, rất dễ dàng nhường người tín tâm tăng gấp bội. Ha ha, các ngươi ngốc đi, phía trước những cái kia khiêu chiến Niếp Nhân Hùng người, toàn bộ đều là bình phàm hạng người, tuy có hai kiếp bán đế tu vi, nhưng cũng chỉ là phổ thông hai kiếp bán đế, chưa hẳn mạnh hơn Dương Thiên Khuyết bao nhiêu. Nhưng Nghiêm Vu Thánh Hầu lại khác, lúc tuổi còn trẻ đoán chừng liền sẽ không so Dương Thiên Khuyết kém, hiện nay tu vi đạt đến hai kiếp bán đế đỉnh phong, người nghĩ tu vi của hắn hội mạnh bao nhiêu. Một cái trong tay nắm ruốt quạt lông người, hơi hơi lắc đầu nói, rất có vài phần tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, chỉ bảo Giang Sơn phái đoàn. Huyền không hòn đảo, Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt khô héo lao nhân, trong mắt không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là thản nhiên nói, ra tay đi. Đứng tại Tịch Thiên Dạ trước mặt Nghiêm Vu Thánh Hầu thấy này sững sờ, hắn không ngờ rằng người tuổi trẻ trước mắt tại hắn sau khi xuất hiện thế mà đều bình tĩnh như thế. Theo Thiên Cự Sơn mạch những người tuổi trẻ kia mâu thuẫn thế hệ trước tu sĩ thái độ đến xem, giờ phút này vị gọi Niếp Nhân Hùng tuổi trẻ tuấn kiệt hẳn là sẽ tương đối không cam lòng cùng không cam lòng đi. Người trẻ tuổi, thế giới liền là như thế, cường giả vi tôn, vĩnh hằng bất biến, chớ có trách ta. Nghiêm Vu Thánh Hầu xinh xinh nhìn qua Tịch Thiên Dạ liếc mắt, nhưng mà bước ra một bước, hùng hậu hoang khí theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, trong chốc lát dẫn tới thiên địa cộng minh, toàn bộ huyền không hòn đảo đều hơi chấn động một chút, hàng loạt đế đạo pháp tắc theo trong hư không hiện hiện, hóa thành một tấm lưới sắt đem trọn cái huyền không hòn đảo đều bao phủ lại. Nghiêm Vu Thánh Hầu mặc dù chỉ là hai kiếp bán đế, nhưng ở đế đạo pháp tắc phía trên tu vi, lại là tương đối cao thâm, dù sao tại Thiên Lan chung kết ngày phía trước, hắn liền đã thuộc về bán đế tồn tại, tham dự đế đạo pháp tắc sợ là có 7-800 năm. Cho nên tại đế đạo pháp tắc phía trên thành tựu, hắn sợ là gần với những cái kia đế giả, chỉ là cơ duyên không đủ, một mực vô phương vượt qua lần thứ ba sinh tử kiếp, bằng không sợ là sớm đã thành đế. Một cỗ tinh luyện tới cực điểm hoang khí ngưng tụ thành đoàn, hóa vì một con mấy trượng lớn nhỏ nằm đấm, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một quyền, nhưng ẩn chứa hoang khí, lại là có thể đem hai kiếp bán đế đều trong nháy mắt trọng thương. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm một quyền kia, không có tránh né, trực tiếp đối diện mà lên, một quyền vung ra, cùng cái kia cố quyền kình đụng vào nhau. Ầm ầm cắt bay đá chạy. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại lắc lư, hàng loạt đế đạo pháp tắc theo trong hư không vặn mèo, không ngừng biến ảo rực rỡ, phảng phất nghị trói buộc chặt những cái kia cuồng bạo năng lượng. Nhưng dù là như thế, hai người va chạm sinh ra năng lượng, vẫn như cũ quét ngang toàn bộ huyền không hòn đảo, nắm trên hòn đảo ba thước đất trống đều phá không có. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận đáng sợ như thế một quyền, không ngừng lùi lại, cuối cùng cơ hồ kém chút rút lui ra huyền không hòn đảo phạm vi mới đưa thân thể ổn định. Hắn tu thành bảy đầu minh hoàng thi văn, trên lực lượng mặc dù có thể cùng phổ thông hai kiếp bán đế so sánh, nhưng cùng Nghiêm Vu Thánh Hầu như thế đỉnh phong hai kiếp bán đế so sánh, nhưng như cũ có chênh lệch rất lớn. Ngươi trẻ tuổi, thiên phú của ngươi lệnh lão hủ tán thưởng, bội phục không thôi. Nếu là đặt ở cùng một thời kỳ, lão hủ chắc chắn vô phương cùng ngươi so sánh, khẳng định chênh lệch rất xa. Nhưng bây giờ, lão hủ nhưng là đa chỉ em ở thời gian phúc, chỉ có thể hổ thẹn hơi thắng ngươi một bậc. Nghiêm Vu Thánh Hầu thấy Tịch Thiên Dạ không có bị hắn đấm ra một quyền huyền không hòn đảo, có chút kinh ngạc thán phục nhìn hắn. Hắn tương đối rõ ràng thực lực của mình, hơn ngàn năm khổ tu, mặc dù thủy chung vô phương đột phá đến tam kiếp bán đế, nhưng cùng những cái kia tam kiếp bán đế so sánh, hắn cũng chẳng thiếu gì. Đổi thành mặt khác hai kiếp bán đế, sợ là sớm đã bị hắn đấm ra một quyền vài trăm dặm sâu bị thương nặng. Nhưng Niếp Nhân Hùng chẳng những không có bị hắn oanh ra huyền không hòn đảo phạm vi, mà lại thế mà không có cái gì thương thế, ít nhất hắn xem ra, thương thế nên rất nhỏ. Khả năng như thế, quả thực làm hắn kinh hãi, nếu là lại cho hắn tu luyện 100 năm, sợ là chính mình đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Ha ha, Niếp Nhân Hùng, đụng phải xương cứng đi, bằng ngươi điểm này năng lực cũng muốn chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo, nằm mơ đi. Thiên Cự Sơn Mạch một tòa âm u trong sơn động, Dương Thiên Khuyết sắc mặt tạm đạm khoanh chân ngồi tại cửa hang, tầm mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Nhìn thấy Niếp Nhân Hùng ăn quả đắng, hắn bỗng nhiên cười ha ha, trong mắt tràn đầy thoải mái cùng oán độc. Bị Tịch Thiên Dạ đập tan về sau, hắn liền núp ở trong cái sơn động này, không nghĩ bất luận cái gì người nhìn thấy hắn, bởi vì lòng tự trọng chịu không được. Nghĩ hắn Dương Thiên Khuyết, nhất thế anh danh, được thế nhân xưng là có cơ hội bước vào thiếu đế bảng tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng lại bị một cái nổi tiếng bên ngoài phế vật đập tan, mà nên lấy toàn bộ đại lục vô số cường giả mặt bị đánh bại, hắn một khỏa lòng tự trọng, đã triệt để phá toái không thể tả, xấu hổ tại thấy đến bất kỳ người. Niếp Nhân Hùng, ngươi dám làm nhục như vậy tại ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thể, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận. Dương Thiên Khuyết ánh mắt tựa như một con rắn độc, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Một bên khác, họa các bên trong Trần Như Phong cũng là khóe môi nhếch lên, cùng là Tử Tiêu Vương triều ba đại thái tử một trong, hắn tự nhiên không hy vọng Niếp Nhân Hùng quá mức lóa mắt, nắm hào quang của hắn đều triệt để che lại. Nếu là Niếp Nhân Hùng thật bằng vào sức một mình chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo, vậy sau này Tử Tiêu Vương triều ba đại thái tử đứng đầu vị trí, sợ là liền về hắn không còn ai, hắn Trần Như Phong cũng chỉ có thể khuất tại phía sau. Dù sao có thể bằng vào sức một mình chiếm cứ một tòa huyền không hòn đảo người trẻ tuổi, thực sự quá ít, dù cho thiếu đế bảng phía trên một chút tồn tại đều chưa hẳn có thể làm được. Hắn thấy, đừng nói không quan trọng một cái Niếp Nhân Hùng, dù cho Thiên Cơ Thánh Thành tuyệt thế thiên kiêu Thải Lân công chúa cùng Họa Tâm tiên tử đều chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng.